gây họa vô số, lão giả bên cạnh gật đầu. Chuyện tốn công mà không kết quả này, thực sự đúng là không có ý nghĩa, thậm chí có thể dẫn tới tai họa càng lớn hơn. Hàn Hương Mộng gật nhẹ, nhìn về nơi xa, nơi đó, Diệp Huyền đã vọt tới cửa thành. Trong ánh mắt vô số người, tên hắc kỵ kia vốn định xông ra khỏi thành, đã đột nhiên quay đầu. Hắn vừa quay đầu, một băng ghế đã đập thẳng tới. Hắc kỵ biến sắc, vội dùng tay đỡ lấy. Ầm, băng ghế vỡ vụn, hắc kỵ cũng trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Diệp Huyền nhanh chóng tóm được thất hắc mã đang hoảng loạn. Tay phải dùng sức, cứ thế kéo ngựa đứng yên tại chỗ. Tay chải nhẹ đưa lên, lập tức ôm nữ tử trên ngựa xuống. Hắn trực tiếp cởi ngoại bào choàng lên người nữ tử. Sau đó chỉ vào chỗ đám Diệp Linh cách đó không xa. Qua bên kia đi, an toàn, nữ tử nhìn Diệp Huyền. Không nói, Diệp Huyền vỗ nhẹ nàng. Nhớ, chỉ có người vô năng mới đi tìm chết. Người sống, mới có vô hạn tương lai. Nói xong, hắn lại nhặt nửa băng ghế gãy trên đất, vọt tới đám hắc kỵ cách đó không xa. Tốc độ Diệp Huyền càng lúc càng nhanh, mà đám hắc kỵ kia cũng lao tới. Tên hắc kỵ cầm đầu đứng trên đất cuồng hống. Giết hắn cho lão tử. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng đám hắc kỵ ngày càng gần. Khi hắn chỉ còn cách một tên hắc kỵ nửa trượng, hắn đột nhiên nhảy người lên, cần nửa băng ghế đập thẳng mặt tên hắc kỵ. Ầm, tên hắc kỵ lập tức bị đánh bay. Diệp Huyền cũng không dừng tay. Mảnh gỗ bén nhọn trong tay đột nhiên ném ra. Xùy, yết hầu tên hắc kỵ trực tiếp bị mảnh gỗ xuyên qua. Mất mạng tại chỗ, cùng lúc, mấy tên kỵ binh khác đã vọt tới. Diệp Huyền dữ tợn, hắn cũng không xuất kiếm, mà trực tiếp xông ra ngoài. Dưới ánh mắt vô số người, Diệp Huyền xuyên qua đánh hắc kỵ. Rất nhanh, mấy tên hắc kỵ dồn dập ngã xuống, đều mất mạng tại chỗ. Chỉ chốc lát, giữa sân chỉ còn tên hắc kỵ cầm đầu. Đám hắc kỵ này đều dày dặn kinh nghiệm xa trường, chiến lực đương nhiên không thường. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng là người thân kinh bách chiến. Số trận mà hắn trải qua, so với tổng của số hắc kỵ này còn nhiều hơn. Thêm nữa đám hắc kỵ này còn chưa cả tới ngũ phẩm bất tư cảnh. Bởi vậy, đương nhiên không thể là đối thủ của hắn. Diệp Huyền nhìn về tên hắc kỵ cầm đầu không xa. Giờ phút này, tên hắc kỵ cũng có chút luống cuống. Hắn muốn trốn, nhưng tốc độ Diệp Huyền lại càng nhanh, lao ra như cuồng phong. Thấy Diệp Huyền vọt tới, hắc kỵ biết không thể trốn, lập tức trở nên dữ tợn, quay người cầm trường thương đâm thẳng tới Diệp Huyền. Khi biến cảnh, Diệp Huyền cũng không tránh thương, mặc cho thương này đâm tới ngực trái. Ầm, Diệp Huyền lui nửa bước, mà trường thương cũng không thể xuyên thân thể hắn. Kim thân cảnh, thân thể của hắn, mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Hắc kỵ biến sắc, muốn thu thương, nhưng Diệp Huyền đã ép người lên. Một cước quét ngang đầu gối hắc kỵ, ầm, hắc kỵ trực tiếp bay lên, đập mạnh vào tường, hắc kỵ vừa muốn vùng vẫy đứng lên, Diệp Huyền lại đạp một cước lên ngực hắn. Hắc kỵ oán độc nhìn Diệp Huyền, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một thanh âm đã truyền tới, cho ta giết hắn, được không? Phóng tác, Sone Victory, cách chương.